Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4419, Phệ Thiên Hoa Tường Vi. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Từ đệ bát luân bắt đầu, thập nhị tinh chiến lực ở giữa quyết đấu đỉnh cao, biến nhiều hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ bát luân bắt đầu không lâu, liền bạo phát một trận quyết đấu đỉnh cao. Ám dạ Sắc Vi, đối chiến gia linh Hồng Diệp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai vị tuyệt thế mỹ nữ đại chiến trực tiếp liền bạo phát. Gia Linh Hồng Diệp người cũng như tên, nàng đồng dạng nắm trong tay ba loại chí cường thiên chi lực, lấy ba loại thiên chi lực hóa thành đầy trời Hồng Diệp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này Hồng Diệp bản thân vô cùng sắc bén, có thể so với thần binh, đồng thời, biến ảo ngàn vạn, có thể tạo thành đủ loại công kích, thỉnh thoảng tạo thành đủ loại cự thú, thỉnh thoảng hóa thành đủ loại thần binh. Thậm chí, nàng có thể hóa ra một phương Hồng Diệp lĩnh vực, nàng đứng ở Hồng Diệp trong lĩnh vực khống chế một phương thiên địa có được uy năng lớn lao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ám dạ Sắc Vi cầm trong tay một đóa kỳ dị hoa. Đóa hoa này, nhan sắc hiện lên ám kim sắc, cánh hoa mở ra, từ đó không ngừng có hào quang màu vàng sậm bay ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này quang mang cực kỳ khủng bố, thế mà ẩn chứa kịch độc. Vừa bắt đầu, Gia Linh Hồng Diệp còn chưa để ý, bởi vì đạt tới cảnh giới của bọn hắn, có được bọn họ chiến lực trên căn bản là không nhìn đủ loại kịch độc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất là nàng khống chế ba loại chí cường thiên chi lực, cái gì kịch độc đều có thể luyện hóa, cho nên hắn rất tự tin. Nhưng khi hai người giao phong đến mấy trăm chiêu thời điểm, Gia Linh Hồng Diệp sắc mặt biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì nàng cảm giác được kịch độc nhập thể, đang không ngừng thôn phệ nàng thể nội ba loại chí cường thiên chi lực. Cái này khiến Gia Linh Hồng Diệp tâm thần đại chấn, trên mặt lộ ra kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi đây là lực lượng gì, thậm chí ngay cả ta chí cường thiên chi lực, đều có thể thôn phệ. Gia Linh Hồng Diệp kinh hô, khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên nhân tộc bốn loại chí cường thiên chi lực cơ hồ là vũ trụ bên trong lực lượng mạnh nhất. Chỉ có số ít lực lượng mới có thể cùng chí cường thiên chi lực chống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi một loại chí cường thiên chi lực tu luyện tới đại thành uy lực đều vô cùng đáng sợ. Nhưng hiện tại, lại có loại kịch độc có thể thôn phệ chí cường thiên chi lực, hơn nữa còn là ba loại cùng một chỗ thôn phệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền kinh khủng, đây là cái gì kịch độc? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ trụ bên trong, lại có loại này kịch độc, nàng làm sao chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ, là loại kia hoa, Phệ Thiên Hoa Tường Vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Bên ngoài người quan chiến bên trong, một vị lâu năm thiên tôn tựa hồ nghĩ tới điều gì, kinh hô một tiếng, trên khuôn mặt già nua, lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái gì, Phệ Thiên Hoa Tường Vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy vị khác thiên tôn, còn có một số thần chủ cảnh thiên nhân tộc sắc mặt cũng là cuồng biến. Chung quanh, những cái kia không có nghe xét qua Phệ Thiên Hoa Tường Vi người tâm lý càng là chấn kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí ngay cả thiên tôn cấp nhân vật đều hét lên kinh ngạc, cái này Phệ Thiên Hoa Tường Vi, rốt cuộc là lai lịch thế nào, kinh người như thế. Rất nhiều người đều hiếu kỳ không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là những cái kia thiên nhân tộc đại nhân vật cũng không có giải thích ý tứ, ánh mắt trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào chiến đài phía trên ám dạ Sắc Vi, muốn xem cho rõ ràng, sau đó tự lo lấy nghị luận. Không có khả năng, thật là Phệ Thiên Hoa Tường Vi a, năm đó một trận chiến, Phệ Thiên Hoa Tường Vi, không phải tan thành mây khói, hôi phi yên diệt sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, năm đó ta tận mắt thấy Phệ Thiên Hoa Tường Vi bị đánh chết, chẳng lẽ là luân hồi lực lượng? Luân hồi lực lượng, ngươi là nói, Phệ Thiên Hoa Tường Vi năm đó đã nhìn trộm luân hồi. Rất không có khả năng a, nếu như nàng đã đạt tới cảnh giới như thế, há lại sẽ bị chúng ta giết chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. không rõ ràng a, việc này thật sự kỳ quặc. Còn có cái kia gọi là Tạ Niệm Khanh nữ tử, khí chất cùng năm đó cái kia họ Đường một người con gái cũng rất tương tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này càng không khả năng, họ Đường hai cái kia nữ nhi, năm đó cũng đều vẫn lạc. Nghe nói cái này Tạ Niệm Khanh tựa hồ là phi hoàng đồ đệ, năm đó cái kia Đường Khanh cũng là phi hoàng đồ đệ, khí chất tương tự cũng bình thường. Những cái này thiên nhân tộc cao tầng, trong bóng tối nghị luận, lấy truyền âm phương thức những người khác cũng không thể nghe được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phệ Thiên Hoa Tường Vi, chẳng lẽ là nàng? Lục Minh phụ cận một đóa liên hoa bên trên, Tạ Niệm Khanh cơ thể hơi run lên, nói nhỏ một tiếng, bị Lục Minh nghe được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Khanh, ngươi biết Phệ Thiên Hoa Tường Vi? Lục Minh truyền âm hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên biết rõ ta một đời trước đã từng thu phục một gốc thực vật sinh mệnh làm sủng vật kia liền là Phệ Thiên Hoa Tường Vi, năm đó cùng ta một đời trước cùng một chỗ vẫn lạc, chẳng lẽ nàng cũng luân hồi chuyển thế. Tạ Niệm Khanh đáp lại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì, lại là ngươi một đời trước sủng vật, Lục Minh chấn kinh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải đặc biệt xác định, nhưng là vô cùng có khả năng, khó trách ta nhìn nàng thời điểm, cảm giác được một tia cảm giác quen thuộc hơn nữa ở trong trí nhớ của ta, Phệ Thiên Hoa Tường Vi, ở toàn bộ hồng hoang vũ trụ, chỉ có một đóa, không còn mặt khác. Góc truyện audio.com, Tạ Niệm Khanh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ cảm giác của ngươi là đúng, đây chính là năm đó cái kia một đóa, nàng tất nhiên là sủng vật của ngươi, có phải hay không vẫn lạc thời điểm cùng ngươi cùng một chỗ. Lục Minh hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, năm đó Phệ Thiên Hoa Tường Vi cùng ta cùng nhau chiến tử. Tạ Niệm Khanh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy được rồi, ngươi luân hồi chuyển thế, nàng cũng cơ duyên xảo hợp luân hồi chuyển thế, hơn nữa hiển nhiên nàng nhận ra ngươi, cho nên nhìn thấy ngươi thời điểm, biểu hiện như vậy chấn kinh. Lục Minh nói, nhớ lại trước đó ám dạ sắc vi nhìn thấy Tạ Niệm Khanh thời điểm biểu lộ càng ngày càng xác định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thật không có nghĩ đến ám dạ sắc vi thế mà cùng Tạ Niệm Khanh có dạng này gút mắt. Thế gian sự tình quả nhiên là kỳ diệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Lục Minh trong lòng rất nhiều nghi hoặc cũng đã nhận được giải đáp. Ám dạ sắc vi, một mực cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hóa ra đối phương là một vị luân hồi chuyển thế người, một đời trước tu vi cực cao, địa vị cực lớn, cho nên mới như vậy cao thâm mạt chắc thủ đoạn vô song, bên người có thể lung lạc một nhóm lớn thiên kiêu, vì đó sử dụng. Chiến đài phía trên chiến đấu đang tiếp tục, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là giờ phút này, Gia Linh Hồng Diệp đã sắp không được. Theo nàng thể nội ba loại chí cường thiên chi lực không ngừng bị ám dạ sắc vi kịch độc thôn phệ, nàng lực lượng càng ngày càng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ám dạ sắc vi công kích thủy chung ổn định cứ như vậy, Gia Linh Hồng Diệp há có thể là ám dạ sắc vi đối thủ. Cuối cùng, Gia Linh Hồng Diệp bị ám dạ sắc vi đánh ho ra máu mà lui thối lui ra khỏi chiến đài bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận chiến này, ám dạ sắc vi thắng. Cứ như vậy, thiên nhân tộc nguyên bản mạnh nhất hai vị thiên tử thiên nữ, Gia Sở Thiên Cơ cùng Gia Linh Hồng Diệp đều bị người đánh bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái thua ở một cái khác thiên nhân tộc hắc mã trong tay, một cái thua ở ám dạ sắc vi trong tay. Cái này khiến thiên nhân tộc người, sắc mặt rất khó nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bại ở trong tay Gia Cầu Tiên, đó còn dễ nói, nhưng là bại ở trong tay ám dạ sắc vi, liền để người khó chịu cảm giác mất mặt. Theo ám dạ sắc vi đánh bại Gia Linh Hồng Diệp, đám người đối trên sân đám người hạng phỏng đoán, lại xuất hiện biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó, đám người cho rằng, Gia Cầu Tiên vô cùng có khả năng chiếm lấy người thứ nhất, là người thứ nhất có lợi nhất người cạnh tranh. Nhưng là bây giờ, bọn họ cải biến loại này ý nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Ám Dạ Sắc Vi đánh bại Gia Linh Hồng Diệp, nàng thả ra kịch độc có thể thôn phệ chí cường thiên chi lực này bằng với là có thể khắc chế thiên nhân tộc lực lượng. Gia Cầu Tiên, mặc dù so sánh Gia Sở Thiên Cơ càng mạnh một bậc, nhưng là hắn trưởng khống lực lượng, cũng là chí cường thiên chi lực, chẳng phải là cũng phải bị khắc chế. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.